Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142 Tiêu Vĩ Linh cầm cùng Phong Lôi dẫn. Xin hỏi một tiếng, tiểu thư là loại kia linh tủy tu sĩ? Bí kíp cửa hàng trưởng quỹ kia hỏi. Lôi tu, A Nô nói, lôi tu, đây chính là ít có tốt hệ A. Tại ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Cùng tam kỳ, băng phong lôi, này tám hệ bên trong. Khó khăn nhất đản sinh một cái hệ chính là lôi hệ. Ở trên trăm tên tu tiên giả bên trong, cũng khó được xuất hiện một vị lôi hệ tu tiên giả. Này lôi tu là một người công kích hệ bên trong, mạnh nhất một cái hệ. So kim, hỏa còn mạnh hơn không ít. Tiểu thư có như thế thiên phú tốt. Vì sao không chuyên môn tuyển một phần lôi hệ tu tiên công pháp? Mặc kệ là dùng lôi hệ linh kiếm làm linh khí lôi kiếm tu sĩ, vẫn là lôi hệ linh thuật làm chủ lôi pháp tu sĩ, này đều so đàn hệ tu sĩ chiến lực mạnh hơn quá nhiều. Trưởng quỹ không khỏi kinh ngạc. Khuyên, hắn mặc dù tu vi không cao, cũng mới luyện khí sơ kỳ, thế nhưng kinh doanh này tu tiên công pháp cửa hàng hơn 10 năm. Thấy nhiều chiêu ca tiên thành người mới tu tiên giả, lôi hệ cũng ít khi thấy. Hắn làm này bí kíp sinh ý đương nhiên muốn đề cử tốt nhất tu tiên công pháp, lưu lại một tốt danh tiếng, miễn cho khách nhân nhật hậu tu luyện một lần, cảm thấy không có tác dụng gì, trở về mắng hắn lung tung làm ăn. Bí kíp cửa hàng trưởng quỹ lần này khuyên nhủ lời nói, khiến cho A Nô lần nữa do dự. Nàng yêu thích cầm đạo, mới nghĩ đến tu một môn đàn hệ tiên đạo, nhưng luyện khí kỳ tu tiên giả yêu thích tuy trọng yếu, sức chiến đấu không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Nếu là chiến lực không mạnh, ngoại trừ đợi tại chiêu ca tiên thành bên trong tương đối an toàn bên ngoài, rời đi triều đình Linh Sơn liền khó có thể bảo đảm an toàn của mình. Lữ lão phu tử cùng hắn tùy tùng trương tiểu đệ thỉnh thoảng sẽ đi triều đình chung quanh một chút, hoặc dã chỗ hung hiểm như vân mộng trạch núi sâu đầm lớn bên trong đi săn giết yêu thú, kiếm một chút linh thạch dùng tới tu luyện. Trương tiểu đệ liền từng theo nàng nói qua, tại loại này dã ngoại chỗ hung hiểm, ẩn núp yêu thú rất là nguy hiểm. Nhưng so với chúng nó càng nguy hiểm hơn chính là tu sĩ. Gặp được mặt khác tu tiên giả muốn gấp đôi đề phòng. Đề phòng lọt vào tà tu đánh lén cùng ám toán. Đám tu tiên giả vì tranh đoạt thiên địa linh bảo, chém giết càng là cũng không hiếm thấy. Này tu tiên giới cũng không an toàn, sức tự vệ phi thường trọng yếu. Nàng cũng hy vọng chính mình có thể mạnh hơn một chút, không trở thành Tô Trần liên lụy. Lôi hệ là cường công hình, bất luận là lôi kiếm tu vẫn là lôi pháp tu, đấu pháp uy lực đều lớn, mà đàn tu dùng thần niệm âm công làm chủ, công kích thần niệm cùng nguyên thần thì hiển nhiên muốn yếu một ít, càng thiên hướng về phụ tá hình tu sĩ. Công tử, theo ngươi thì sao? A Nô không khỏi lần nữa do dự. Nhìn về phía Tô Trần, Tô Trần cũng là yên lặng. Tu tiên công pháp lựa chọn hết sức thận trọng. Nếu là chọn sai tu tiên công pháp, trở về sau không phát hiện dùng tốt, lại đi tu mới, ít nhất cũng sẽ ảnh hưởng trì hoãn mất đến mấy năm. Có lôi hệ thiên phú mà không tu, đây là một cái rất lớn lãng phí. Nhưng An Nô nguyên thần phẩm tướng là một bộ cổ cầm nguyên thần, đây cũng là nàng một cái khác thiên phú ưu thế. Ý vị này, nàng dùng đàn làm linh khí là sở trường nhất một loại linh khí, có thể so sánh tu tiên giả khác dùng càng tốt hơn. Cái này cũng không thể tùy tiện lãng phí, tốt nhất là có thể đồng thời chiếu cố lôi đàn hai phương diện. Có biện pháp nào không? Có thể chiếu cố lôi hệ cầm đạo. Tô Trần suy nghĩ một hồi lâu, mới hướng về phía trưởng quỹ kia hỏi. Cửa hàng trưởng quỹ có chút khó khăn, nói, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. nhưng độ khó khăn không thể nghi ngờ hội cao hơn một đoạn dài. Muốn tuyển chọn một môn cùng lôi hệ, đàn hệ có liên quan tu tiên công pháp, có một phần phong lôi dẫn công pháp có phần là thích hợp. Thế nhưng, ngươi còn cần có một bộ lôi linh mộc chế tạo linh cầm. Tất cả phương diện đều phải lôi, đàn kết hợp mới có thể phối thành một bộ chiếu cố lôi hệ cùng cầm đạo. Đàn hệ tu tiên giả so sánh thiên môn, chỉ là đàn linh khí cũng rất ít thấy. Mong muốn phối đến một bộ lôi đàn cùng lôi đàn công pháp, độ khó khẳng định so lôi kiếm tu sĩ cao rất nhiều. Nếu như nói lôi tu là 100 tên tu sĩ bên trong mới có một vị, như vậy lôi đàn tu sĩ chỉ sợ hơn 1000 tên tu sĩ bên trong cũng chưa chắc có thể có một người. Trước tiên cần phải đi tìm tới một bộ thích hợp linh cầm. Một phần vạn không có thích hợp linh cầm, chỉ là tu luyện công pháp, nhưng không có linh cầm có thể dùng. Tô Trần nghĩ đến vấn đề này, không khỏi cùng Ano nhìn nhau. Rời đi này bí kíp cửa hàng, lại đi trong thành các nơi tìm kiếm đàn linh khí. Hai người bọn họ tìm khắp toàn bộ Chiêu Ca Tiên Thành. Tại một lối đi một góc vắng vẻ, phát hiện một nhà cỡ nhỏ đàn linh khí cửa hàng, chuyên môn bán nhạc khí hình linh khí. Trải chủ là một người trung niên nhạc công, đang ở cửa hàng bên trong rèn luyện một kiện linh cầm. Tô Trần cùng Ano tiến vào nhà này linh cầm cửa hàng nhỏ. Ano liếc mắt liền thấy treo trên vách tường một bộ cháy đen than hóa linh cầm. Tựa hồ bị đốt cháy qua, toàn thân cháy đen, tản ra mơ hồ lôi linh khí tức, nhưng bị cho bụi bao trùm lấy, tựa hồ bị long đong đã lâu. Chủ cửa hàng đem bộ này linh cầm lấy đến xem. Ano kinh ngạc, cái kia trung niên nhạc công ngẩng đầu, thấy có khách nhân đến xem đàn, không khỏi đem bộ kia treo ở trên vách linh cầm lấy xuống. Tô Trần nhìn thoáng qua, quả nhiên là một bộ phẩm giai không sai lôi hệ linh cầm. Này đàn có không danh hiệu? Tiểu thư tốt ánh mắt, này đàn tên là Cháy Đuôi, là dùng đặc sắc phương pháp chế thành. Trước lấy một gốc nhất giai thượng phẩm ngô đồng linh mộc, đem đặt tại đỉnh núi, chờ đợi dông tố thời điểm, hàng hạ thiên lôi chi hỏa bổ chúng này linh mộc. Lôi hỏa đốt cháy ngô đồng linh mộc thân cây 3 ngày 3 đêm lâu. Sau đó, này ngô đồng linh mộc thân cây đại bộ phận bị thiêu hủy, vẻn vẹn chỉ còn lại có một đoạn nhỏ nhất nhịn thiên lôi chi hỏa đốt cháy linh mộc. Đi qua thiên lôi chi hỏa đốt cháy, này chặn cháy đen linh mộc bổ sung lấy mãnh liệt lôi linh khí tức, liền có thể chế thành linh cầm bên trong danh phẩm Cháy Đuôi. Dùng cái này thiên lôi đốt lửa đốt ngô đồng mộc phương pháp chế thành linh cầm, cũng có thể đặt tên là Cháy Đuôi. Này Tiêu Vĩ linh cầm tại thập đại danh cầm bên trong là thuộc về cấp cao nhất danh khí, nhưng cần lôi tu mới thích hợp khải đàn này đàn. Tiếc nuối là lôi tu bên trong nguyện ý dùng linh cầm làm khí cụ cực ít. Ta chế tên này đàn hơn 10 năm cũng không có người hỏi thăm. Đàn phường nhạc công đem bộ này linh cầm đặt lên bàn, không tiếc nuối nói, bình thường tu tiên giả bên trong nguyện ý dùng linh cầm làm linh khí rất ít, chớ nói chi là lôi tu. Tiêu Vĩ linh cầm, Ano ngọc tay vuốt ve lấy bộ này Tiêu Vĩ linh cầm, cảm nhận được linh cầm dây cung bên trong ẩn chứa lôi linh khí tức, rất là yêu thích, hỏi, ta có thể thử một lần này Tiêu Vĩ cầm? Ta xem cô nương hẳn là đàn thuật cao thủ, mời, nhạc công nói. Ano ngón tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái, tại linh cầm bên trên, phát chỉ hơi đánh, bang tương đương, một đạo tấc dài lôi hồ ánh sáng, tại dây đàn bên trên nhảy vọt, lập lòe hào quang. Ano cấp tốc một nhóm, trong chốc lát, một hồi mơ hồ âm thanh sấm sét bao phủ toàn bộ linh cầm cửa hàng, thậm chí đường đi 100 trượng xung quanh, tiếng sấm ầm ầm, tiếng gió thổi vi vu, còn có muốn ngừng mà không được tư thế. Trong nháy mắt, lôi hồ theo Tiêu Vĩ Cầm bên trong nhảy nhảy ra, vờn quanh tại Ano quanh thân, hình thành một đạo phạm vi lớn lôi hồ, khiến cho người khó mà tới gần. Tô Trần ở bên nghe, Linh Cầm thanh âm vừa vang lên, tinh thần của hắn cũng theo đó một hồi chấn động, khó mà bình tĩnh, hắn không khỏi thất kinh. Này Linh Cầm thanh âm, đối luyện khí kỳ tu sĩ tâm thần ảnh hưởng quá lớn. Này vẻn vẹn chỉ là tùy ý gảy mấy lần, nếu là thi triển ra chuyên môn đàn quyết linh phương pháp, sợ là uy lực càng sâu. Này Linh Cầm, vốn là phạm vi lớn thế công linh khí, so với phạm vi lớn trận pháp thi triển ra nhanh chóng hơn cùng mau lẹ. Tiếng đàn cùng một chỗ, sóng âm phạm vi bao phủ bên trong, đều muốn chịu ảnh hưởng. Nếu như có thể có thích hợp đàn đạo công pháp, Linh Cầm phổ phối hợp, cái kia uy lực càng mạnh. Bản điếm ở đây còn có một phần Linh Cầm phổ, thích hợp nhất này Linh Cầm. Nhạc Công cười nói, Ano lật xem một lượt. Này Linh Cầm phổ, có tứ trọng khái đàn quyết, đệ nhất tấu, tiên âm ba. Phóng thích tiên âm ba, bao phủ bốn phía phạm vi lớn. Đệ nhị tấu, tiên âm bạo, dùng tiên âm ba tập trung lại. Bạo phá nổ vang, đệ tam tấu, phong cấp vũ sầu. Lại là cần phong hệ, thủy hệ mới có thể phóng thích. Mà đệ tứ tấu, lôi vân phong bạo, độ khó cao nhất, cần lôi, gió, nước này tam hệ đồng thời thi pháp. Ở trên bầu trời ngưng tụ ra mảng lớn lôi vân, rơi xuống đất nổ tung, uy lực đáng sợ nhất. Này Linh Cầm phổ, nhưng thật ra là bão táp nước tam hệ kết hợp, có rất ít này tam hệ tu sĩ, cần Linh Châu tới phụ trợ. Cô nương là đơn lôi hệ, nếu có một cái phong Linh Châu, một cái thủy Linh Châu, khải đàn này đàn, liền có thể phóng xuất ra đệ tam tấu, đệ tứ khái đàn quyết. Nhạc Công nói rõ lý do nói ra. Này Tiêu Vĩ Linh Cầm, cầm phổ, ra sao giá? Ano đối này Linh Cầm cùng cầm phổ rất là yêu thích. Tiêu Vĩ Cầm là nhất giai thượng phẩm Linh Cầm chế, phẩm cấp cao, làm rất khó, muốn 800 khối linh thạch, hơi có chút quý. Cầm phổ tiện nghi, chỉ cần 50 khối linh thạch. Nhạc Công nói, Ano lấy làm kinh hãi. Này Tiêu Vĩ Linh Cầm không phải bình thường đắt đỏ, ta chưa mang đủ tiền mặt, dùng 100 linh thạch đặt trước, qua 3 năm ngày liền tới lấy. Tô Trần suy nghĩ một chút, nói, trong tay hắn hiện tại chỉ có hơn 10 miếng tẩy tủy đan, linh thạch còn lại không nhiều, hiển nhiên không đủ một mua lại. Mấy ngày nay hắn trước nghĩ biện pháp kiếm chút linh thạch trở về mua này Tiêu Vĩ Linh Cầm. Không sao, lôi hệ đàn tu sĩ cực ít, này đàn bang hai vị giữ lại. Nhạc Công đem bộ này Tiêu Vĩ Linh Cầm để vào linh trong hộp gỗ cất giữ, cười nói, Tô Trần đặt hàng bên dưới bộ này Tiêu Vĩ Linh Cầm, cùng Ano lại đi một chuyến tu tiên công pháp cửa hàng, ở bên kia tuyển một môn cầm đạo tu luyện công pháp. Ano rốt cục xoay sở đủ một bộ tu tiên công pháp, lôi hệ linh cầm cùng cầm phổ, đến mức phụ trợ dùng thủy linh châu gió êm dịu linh châu, giá tiền cũng không quá cao, đề phẩm chỉ cần 20-30 khối linh thạch mà thôi, cho dù là cao phẩm cũng không cao hơn 100-200 khối linh thạch. Công tử, ngươi còn không linh khí, nếu không chúng ta lại đi xem một chút linh binh. Ano nói, ta Tô Trần không khỏi cười khổ, không phải là không muốn, chỉ là một mực không tìm được thích hợp, chọn chúng hài lòng linh khí, cũng phải xem cơ duyên. Hắn là mộc hệ tu sĩ, cũng chỉ thích hợp dùng mộc hệ linh khí, nhưng là bất kể là dùng mộc hệ linh kiếm, linh đao, bình thường chất liệu linh khí, uy lực đều lệch yếu, kém xa kim hệ, hỏa hệ đao kiếm uy lực. Hơn một năm nay, hắn cũng thường xuyên tại Chiêu Ca Tiên Thành chợ đêm cùng linh binh các tìm kiếm, mong muốn thích hợp linh khí. thế nhưng một mực không có thể tìm tới thích hợp linh binh. Hắn đi qua hơn một năm chủ yếu vẫn là suy nghĩ giải quyết tốc độ tu luyện vấn đề. Chỉ có thể trước chậm rãi tìm được linh binh, chờ có hay không có cơ duyên tốt, vì chính mình thu được một thanh đầy đủ uy lực thượng phẩm linh khí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ